Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1269, mượn y liễm bảo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi sau lưng cửa khép hờ lấy, bằng thêm mấy phần thần bí. Các vị, ta cũng không quanh co lòng vòng, nhưng cầu y đi, dù sao cũng phải cho tiền xem bệnh. Tại bố cáo bên trên đều nói qua. Khúc đàn nhi bắt đầu lên tiếng. Ta muốn tiền xem bệnh. Không phải tiền tài, là một vật, đổi một mạng. Khúc đàn nhi lời này vừa nói ra. Trong chốc lát, toàn trường hút ngược khí lạnh. Một vật, đổi một mạng, nếu là tiền lời nói. Ở đây người ngược lại là dễ dàng tiếp nhận. Nếu là vật, ở trong đó rõ ràng liền có bẫy dập. Hoặc là, nghĩ muốn tại trường chủ nhân có chút đau lòng. Mạng quý, vật cũng phải hiếm, tặng người người nào bỏ được được. Lúc này, bên trong một cái thanh niên hướng phía trước bước hai bước. Sam Sam lễ độ nói. Khúc chủ sự, cái này vật chỉ là vật gì? Có thể nói tới rõ ràng điểm sao? Vật, không đồng nhất nhất định phải quý. Chủ yếu là nhìn ta có thích hay không? Nếu có người nào cảm thấy dạng này liền đem trên người đồ vật giấu đi lời nói. Như vậy, khúc đàn nhi không có lại nói đi xuống. Chỉ là âm u xuống tới khuôn mặt nhỏ. Đầy đủ nói rõ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Bắt đầu, người nào không muốn chỉ, có thể lập tức lui đi xuống. Chúng ta tuyệt không ngăn hoành. Phía dưới không có người lên tiếng. Khúc đàn nhi chớ lại thay đổi một trương hòa thuận khuôn mặt tươi cười. Nói, ta là người làm ăn. Coi trọng là ngươi tình ta nguyện vọng. Cưỡng bức sự tình, là tuyệt sẽ không làm. Nói dối cũng không cần làm bản nháp. Nàng nói không cưỡng bức người. Người nào còn dám phủ nhận. Bất quá hôm nay, khúc đàn nhi thật đúng là không có ý định cưỡng bức người nào. Chỉ cần những người này chiếu chính mình thiết hạ quy củ. Bỏ qua những cái kia cái gọi là tự tôn, thân phận, cùng tính xấu, tất cả đều dễ nói. Chờ tốt một hồi, không có người tiến lên. Khúc đàn nhi cười mặt, có chút âm u xuống tới. Còn có cái gì không rõ? Cứ việc nói đi ra. Thời gian không đợi người. Giờ mùi mở xem bệnh. Qua thời gian, chư vị cũng đừng nghĩ lại nhìn. Nói chuyện nhiều, miệng uống. Nàng cầm lấy trên mặt bàn trà. Đại đại mà uống mấy cái. Lúc này, có một cái lão giả ra ngoài. Hòa khí mà hỏi thăm. Khúc chủ sự, có thể để chúng ta nhìn một chút Mặc công tử. Người cũng nói, là một lần giao dịch, cũng nên bán mua công bằng. Đúng hay không? Chúng ta cũng lo lắng có thể hay không bị lừa. Lời này có chút đứng không vững chân, nhưng cũng là khó chơi, cũng là nghi vấn, nhiều người, có chút không được sang bên ý nghĩ, cũng là thiết yếu, khúc đàn nhi nhưng một mặt lạnh nhạt, vẻ mặt tươi cười, không tin Mặc công tử, các ngươi tới nơi này làm gì, đuổi kịp vội vã như vậy, hôm nay là cơ hội, vẫn là oan đại đầu, chính các ngươi cân nhắc đi, bỏ lỡ hôm nay. Còn lại 14 ngày, các ngươi cảm thấy còn có bản sự sắp xếp bên trên đội sao? Hôm nay chạy tới, trừ cái kia 4 cái dự lưu tứ đại gia vị trí. Còn lại thế lực liền mỏng chút, cũng có mấy cái đã từng may mắn lấy được hồi hồn đan. Lời này vừa ra, là thể hồ quán đỉnh. Ở đây phần lớn người đều trong lòng giật mình. Đúng vậy a, làm sao quên? Mặc công tử treo xem bệnh là 15 ngày, mỗi ngày 20 cái danh ngạch, nửa tháng cũng chính là chữa cho tốt 300 người thôi. Coi như kéo lấy mang theo, nhân số sẽ lên một chút, chắc chắn sẽ có còn lại. Cái kia còn lại giải quyết như thế nào? Cái kia hiện tại xác thực cơ hội, đối với một ít người tới nói, hoặc là duy nhất cơ hội, đồng dạng cũng là Mặc công tử một loại ban ân. Cho dù có hoài nghi, cũng không có dám cực cái này một phần không tín nhiệm. Hôm nay giải quyết, ngày mai lập tức không cần đi tranh cái này một cái danh ngạch. Không ai còn dám lên tiếng. ở đây đều là người thông minh. Trong đó Lợi Hại rất nhanh liền phân tích tốt. Tần Lĩnh con hàng này là xử lý tốt bên ngoài sự tình. Chậm rãi đến, cách chương.